Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 131, Ly Vương Phi chỉ dành cho một người là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn để tên hỗn đản kia ôm nàng, nàng không cho cái tên Âu Nhan Mộ một trưởng chứ đừng nói gì ngươi là nữ nhân của ta. Ly Thiên Dạ khuynh thân, nghiêm cẩn nói với nàng. Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền nhận định như vậy, chưa từng có kiên định như vậy trước đây. Trước kia hắn chưa từng tin vào định mệnh, không tin duyên phận, nhưng là lần này hắn tin, sau khi tỉnh lại, hắn liền cảm thấy có điều gì đó dẫn dắt bản thân mình. Cho nên hắn mới đến Bắc Ngung đế quốc muốn tìm được thứ dẫn dắt bản thân đó là gì, thời điểm đó nhìn thấy nàng, hắn liền cảm giác này, nhận định nàng chính là nữ nhân của mình. Tuyết Ẩn cố ý xem nhẹ hai lần gặp nhau lúc trước coi như buổi tối hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, dù sao hắn cũng cho là như vậy. Ly Thiên Dạ, ngươi đầu bị ngập nước à, hay là tê âng trùng lên não, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt ngươi đã nói ta là nữ nhân của ngươi. Nàng chỉ cảm thấy Ly Thiên Dạ so Âu Nhan Mộ càng thêm mặc danh kỳ diệu, toàn nói những lời làm cho người ta căm tức, một người thì nói muốn cưới nàng, một người thì nói nàng là nữ nhân của hắn. Ta nói là thật sự, có một ngày ngươi sẽ trở thành thê tử của ta sẽ bảo hộ ngươi một đời. Ly Thiên Dạ nhu tình nhìn Tuyết Ẩn, vô cùng chân thành nói. Ngoài cửa sổ gió lạnh lãnh liệt, phòng trong ôn nhu vô hạn, đương nhiên đây là đối với cái người không dám làm bóng đèn manh tử hề mà nói. Tuyết Ẩn nghiêm cẩn nhìn Ly Thiên Dạ, bởi vì hắn nói rất nghiêm túc như vậy nàng sẽ nghiêm túc đối đãi, hắn nói nàng là thê tử của hắn nói hắn sẽ bảo hộ nàng một đời. Đúng vậy, ở cổ đại, có thể nghe được những lời nói như vậy, nhìn giống ngựa ôn nhu, lời nói của nam nhân cổ đại có thể tin tưởng sao? Tuyết Ẩn lạnh lùng a một tiếng, có chút trào phúng nhìn Ly Thiên Dạ. Cùng ta sóng vai thiên hạ, trong mắt chỉ có một mình ta, cả đời một đôi nhân ngươi làm được sao? Hắn là vương gia một nước, cho dù là cái thanh nhàn vương gia tam thê tứ thiếp khó có thể tránh khỏi, mà với kiêu ngạo của nàng, không sẽ cho phép nam nhân của mình tam thê tứ thiếp. Hắn còn không có phải là nam nhân của nàng, nhưng bản thân nàng cũng không có chán ghét hắn. Trên trời xuống đất cùng ngươi cùng tồn tại, hoàng tuyền bầu trời cùng ngươi cùng tồn tại, thê tử của Ly Thiên Dạ ta, Ly Vương Phi chỉ dành cho một người là ngươi. Đối với lời nói của Tuyết Ẩn, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng là một nữ nhân kiêu ngạo tự nhiên không có khả năng để cho phu quân của mình tam thê tứ thiếp. Mà hắn ngay từ đầu chính là muốn duy nhất một thê tử luôn ở trong tâm trí hắn, yêu nàng cả đời, sủng nàng một đời. Tuyết Ẩn hơi hơi động dung, nhìn ánh mắt hắn kiên định nhu tình, nhìn kia nhu tình nồng đậm trong đôi mắt còn có hình ảnh ánh nến chiếu vào thiêu đốt hồng liên, tâm một trận hoảng loạn. Hoảng cái gì, loạn cái gì, cảm giác đầu óc có chút trí nhớ, cảm giác tựa hồ đã từng nghe qua lời nói này trước đây. Nhưng là kiếp trước nàng chỉ tiếp xúc với mỗi Tuyết Cách, hắn cũng không từng nói với mình những lời nói như vậy, kiếp này càng không có khả năng. Nói như vậy, quen thuộc đến nỗi nàng có thể nói ra nguyên bản lời nói, nếu ta là hoàng, nàng sẽ là hậu. Ẩn nhi, kiếp sau ta muốn đánh hạ một mảnh giang sơn, cùng ngươi sóng vai nhìn thiên hạ, làm cho hắn không thể lại cướp đi ngươi. Kiếp sau, hủy thiên diệt địa đều muốn cùng ngươi tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm đột nhiên đau, loại cảm giác này khiến nàng rất khổ sở, nàng tựa hồ thấy cái ánh mắt kia mang theo kiên định cùng bi tình, khiến nàng rất khổ sở. Cảm động đến khóc, Ly Thiên Dạ nhìn người con gái trước mắt thế nhưng đang rơi lệ, trong lòng có chút đau đớn, rất là lo lắng. Cách chương.